Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, kiếm gãy. Thân tàn, kiếm của hắn đoạn mất. Chấm ngoặc kép, Tinh lão nhìn xem Hạ An trong tay hắc kiếm, có chút thoải mái, dù sao mạnh như vậy tuyệt một chiêu, không có một chút ảnh hưởng nói thật không đi qua, mà lại Tinh lão xa xa cảm thụ một cái. Nhìn phía xa Hà An, khí thế hoàn toàn không có. Hắn ánh mắt cũng là toát ra mà. Không chỉ là kiếm gãy, tu vi cũng phế đi. Tinh lão ánh mắt đau xót. Một đời thiên kiêu vẫn lạc. Xem ra là sử dụng cấm chiêu. Tu vi bị phế, mà lại không phải tu vi bị phế đơn giản như vậy. Giống như trực tiếp bài xích linh khí nhập thể. Cái này tổn thương, tuyệt đối không phải đơn giản yêu tổn thương. Kiếm gãy, thân tàn, cái khác thiên hồn hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng thở dài, hiển nhiên đây là không thể nghịch tổn thương, kiếm gãy có thể đúc lại, thế nhưng là người có thể lại bắt đầu sao? Tinh lão cũng là sinh ra một cái nỗi ngờ vực mãnh liệt, thế nhưng là trong nháy mắt phủ định, mà quay đầu nhìn xem Lý Tư, hắn ánh mắt cũng là có chút buông lỏng, vạn hạnh trong bất hạnh. Cuối cùng là bảo lưu lại một tên thiên kiêu. Chỉ là, Tinh lão nhìn xem Hạ An bài xích linh khí bộ dáng. Một đời thiên kiêu là thật vẫn lạc, nhường hắn 10 điểm đáng tiếc. Bất quá, Lý Tư vẫn còn tồn tại. Đối với bọn hắn tinh thành tới nói, chính là lớn nhất tự tin. Kiếm của hắn đoạn mất, chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Cường cả người mộng. Cũng ngây người, kia một đạo nhường lôi quang lui đánh cho bạch bào kiếm gãy. Từ Lộ ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Hạ Mộng Hàm nhìn phía xa. Kia một đạo bạch báo. Như bắc thượng, thiên quân vạn mã tránh bạch báo. Mà bây giờ, một kiếm hóa lôi trạch. Tại lôi trạch nơi trung tâm nhất. Kia một đạo bạch báo. Chỉ là lẳng lặng đứng thẳng. Quanh thân không có lôi quang. Phảng phất tựa như là e ngại. Nàng cũng là khẽ than thở một tiếng. Hạ An cùng Lý Tư ở nơi nào đều giống như thế giới trung tâm. Nàng xem như một tay bài tốt đánh một cái nát nhừ. Cái này không oán người được. Hạ Mộng Hàm có tự biết chi danh. Tàn phá tinh thành phòng tuyến. Lúc này lôi trạch bao khỏa. Một đạo tịnh thổ. Ở trong mắt Tinh lão. Nơi này tựa như là hai người này nghĩ biểu đạt ý tứ đồng dạng. Ngàn vạn lôi trạch. Hủy thiên diệt địa. Thế nhưng lại có lưu một phương tịnh thổ. Có lẽ không phải Lý Tư một người nghĩ tỉnh lại. Mà là hai người này hợp lực. Một người có thể diệt thế. Chúng cần có thể cứu thế. Tinh lão thật sâu nhớ kỹ một câu. Hiện tại xem ra. Căn bản không phải Lý Tư một người nghĩ tỉnh lại bọn hắn. Mà là cần hợp lực. Thậm chí Lý Tư chẳng những không có chết. Ngược lại hai người cũng tại dưới thiên kiếp sống tiếp được. Mà tổn thương lớn nhất là Hà An, mà không phải Lý Tư. Ở giữa quá trình hắn toàn bộ tại trong mắt, hy sinh lớn nhất tự nhiên cũng là Hà An, mà không phải Lý Tư. Lý Tư đoán chừng đã sớm cùng Hà An trao đổi qua. Nhường hắn ngăn trở thiên kiếp. Ai, Tinh lão than nhẹ, nhưng là bây giờ hết thảy. Xem như trở thành sự thực, hắn cũng không cách nào cải biến. Bất quá, trầm ngâm một cái. Tinh lão phảng phất nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn về phía thiên hồn. Ta quyết định, ta đem ta tài nguyên một nửa phân cho Hà An. Hắn tuy là phế, nhưng nhóm chúng ta không thể quên. Chấm ngoặc kép, Tinh lão trầm ngâm một cái. Ngữ khí kiên định mở miệng. Tinh lão khác điểm một nửa tài nguyên. Nếu không thiết một danh ngạch, tài nguyên cùng Tinh lão ngang nhau. Chiến công của hắn không thể nào quên. Tài nguyên theo mỗi cái thiên hồn trên giảm bớt một điểm. Chấm ngoặc kép, tinh thành thiên hồn hai mắt nhìn nhau một cái. Trong đó một đạo thiên hồn thất trọng trầm ngâm một cái. Đứng dậy đề nghị mở miệng. Cái này có thể, ta cảm giác cũng được. Cái khác thiên hồn trầm ngâm một cái. Liền gật đầu đồng ý. Một kiếm hóa lôi trạch. Mà cái này lôi trạch, tựa như là tạo thành tinh thành cùng hung thú tấm chắn thiên nhiên. Hung thú muốn tấn công, tất nhiên muốn trải qua cái này một cái lôi trạch, mà bọn hắn chỉ cần tại lôi trạch biên giới phòng ngự. Cái này dù sao là một cái chân chính tự nhiên trận pháp. chỉ cần mình có thể đánh rơi hung thú, nhường hung thú rơi vào lôi trạch phía dưới, thiên hồn cũng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bọn hắn chia một ít tài nguyên ra, cũng không nhiều, nhất trí đồng ý, mà đồng thời, lôi trạch trung tâm, Hạ An cùng Lý Tư liếc nhau một cái về sau, cũng là mở miệng, có tính toán gì? Hạ An đánh giá một cái Lý Tư. Lý Tư tuyệt đối tăng lên không nhỏ, thậm chí có thể nói là thâm bất khả trắc. Lúc này Lý Tư tựa như là cùng thiên địa dung hợp. Có lẽ thế gian thật không ta như vậy người. Lý Tư trầm mặc một cái, ngẩng đầu nhìn một cái ngay tại chậm rãi biến mất hắc kiếm. Lần này đột phá thiên kiếp, hắn cảm ngộ cực lớn, thậm chí cảm giác mình muốn lại tiến bước. Tất nhiên có một cái lớn vượt qua. Phải chết. Hạ An trên dưới đánh giá một cái Lý Tư. Hiển nhiên, Lý Tư chịu không được dạng này dò xét. Lập tức trở về trừng mắt liếc. Người chết ta cũng sẽ không chết. Đến lúc đó rồi nói sau. Hoang kiếm đoạn mất. Lý Tư cúi đầu đánh giá một cái Hạ An kiếm trong tay. Ánh mắt có chút lóe lên. Có chút không hăng hái. Chấm ngoặc kép. Hạ An lắc đầu. Nhàn nhạt nói một câu. Đối với hoang kiếm mà đứt. Hắn quả thực có chút không hiểu. Cái này hoàn toàn chính là không hăng hái a. Làm sao hảo hảo, kiếm liền đoạn mất, đi thôi, Tù Thiên trấn ngục tới. Lý Tư ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, theo một kiếm hóa lôi trạch, trước hết nhất đến, không phải tinh thành thiên hồn, mà là Tù Thiên trấn ngục, còn có chính là Hoàng trấn cùng Hạ Vô Địch những người này. Hạ Vô Địch rơi xuống đất, nhìn thoáng qua bị lôi trạch vây quanh chu vi, ánh mắt có chút lóe lên. Cái này chiến lực, quả thực quá mạnh, Hạ Vô Địch nội tâm, vẫn là rất bức thiết nghiên cứu có thể sánh vai như thế nào nói một chiêu. Nhưng là bây giờ xem ra, tự mình đảm nhiệm nói mà nặng xa, mà theo Hạ Vô Địch rơi xuống đất, Thiết Lân Cự Ưng nhìn xem Hạ An, ánh mắt có chút lóe lên, theo bản năng trốn đến Hạ An phía sau. Một cử động kia, tự nhiên càng làm cho Hạ Vô Địch nhìn hằm hằm một cái Hạ An. Ngẫm lại Thiết Lân Cự Ưng tại Thiên Phủ gặp khuất nhục. Trong lòng của hắn liền không tự chủ được sinh ra cơn giận dữ. Đặc biệt là nhìn xem Thiên Phủ tới. Rơi xuống ba đạo bóng người. Lục Trúc cùng Trần Chính thình lình ở trong đó. Mà đổi thành bên ngoài một vị. Thì là Triệu Thông. Mà Lục Trúc một rơi xuống đất. Lập tức trộn lẫn đỡ Hạ An. Không có việc gì, Hạ An lắc đầu, mặc dù lần này thân thể của hắn là thật rất suy yếu. Nhưng là hắn rõ ràng cảm thấy, lần này thi triển, tuyệt đối chỉ là như thế nào nói lưu lại, cấm lấy một chút linh khí tiến vào thể nội, mà cái này lưu lại, tối thiểu muốn nửa năm khoảng chừng. Lúc này, ở giữa bầu trời, lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, một rơi xuống đất, đánh giá một cái Hạ An. Lại liếc mắt nhìn Lý Tư, ánh mắt có chút lóe lên, hai vị tiểu hữu, chấm ngoặc kép, Tinh Lão đau xót nhãn thần, cũng là nhường Hạ An cùng Lý Tư đánh giá Tinh Lão. Tinh Lão, tinh thành người sáng lập một trong, mà cái khác người sáng lập, đi theo Thiên Hỏa Đại Đế vào Nguyên Động, một đi không trở lại, trong lúc nhất thời, Tinh Lão nói xong, cũng là không biết rõ nói cái gì, nếu không có chuyện gì. Ta trước tiên nghỉ ngơi nuôi. Hạ An phất phất tay. Mang trên mặt cười nhạt. Lần này hắn thu hoạch vẫn là rất lớn. Bất quá. Đến tĩnh dưỡng nửa năm. Mà nói xong về sau. Tinh Lão thậm chí không có từ Hạ An lời nói bên trong kịp phản ứng. Liền nhìn xem Hạ An cầm giữ trở về Thiên Phủ. Tinh Lão trầm ngâm một cái. Cũng chưa hề nói thứ gì. Mà Hạ Thiên Dung một số người nhìn thoáng qua Hạ An vào Thiên Phủ. Trầm ngâm một cái, cũng là nhảy lên một cái, đi theo Hạ An bước vào Thiên Phủ. Tiểu hữu chờ một lát, chấm ngoặc kép, Tinh Lão nhìn xem Lý Tư cũng phải có động tác. Hắn dồn dập mở miệng nói ra, Lý Tư nghi ngờ nhìn thoáng qua, thế nhưng là nhìn xem Chư Tùng còn không có tiến đến. Bước chân cũng là có chút dừng lại, mà vào Thiên Phủ, Hạ An rơi vào Thiên Phủ kiếm sơn phía trên, đồng thời. Một đám người mà rơi. Hạ An đánh giá một cái Hạ Vô Địch. Còn có bên người Cự Ưng. Hắn luôn cảm giác cái này Cự Ưng trốn tránh chính mình. Không có việc gì, nhường Lục Trúc chiếu cố tốt một cái liền tốt. Hạ An nhìn thoáng qua nói một câu. Thế nhưng là trong nháy mắt bị Hạ Vô Địch càng thêm mãnh liệt nhãn thần quay về oán giận đi qua. Nhường Hạ An nói cũng nói không được, mà Lục Trúc thì lại yên lặng cúi đầu. Cái này khiến trong lòng của hắn đã nhận ra cái gì? Cũng là ngậm miệng không nói. Tiếp xuống, người tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hạ Thiên Dung không phải lần đầu tiên gặp Hạ An dạng này trạng thái. Cũng là không phải rất để ý. Chỉ là lần này trạng thái giống như càng triệt để hơn một điểm. Thế nhưng là nhìn xem Hạ An bộ dáng, nàng cũng không phải rất lo lắng. Dù sao, nếu là thật có vấn đề, cũng không thể nào là dạng này một cái trạng thái. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi, tinh thành sẽ không có biến hóa lớn. Hạ An gật đầu, mà Hạ Thiên Dung cùng những người khác cũng là gật đầu. Hiện tại tất cả đại thế lực đã ổn định lại, đứng vững lần thứ nhất cường đại thú triều. Hiện tại tất cả đại thế lực thương nghị, định tu giới tất cả bàng, thống nhất phòng tuyến, thành lập nhân tộc sinh tồn liên minh, có tài nguyên ban thưởng. Mà ngươi khả năng lên không được thiên bảng, mà lại lấy tình trạng của ngươi bây giờ, tinh thành cũng rất không có khả năng an bài cho ngươi tinh bảng. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm đánh giá một cái Hạ An. Thứ ba kiếm nàng nhìn, xác thực kinh khủng không thể khủng bố đến đâu. Thế nhưng là một kiếm này, dưới cái nhìn của nàng quả thật làm cho Hạ An tổn thương rất sâu. Thậm chí tu luyện đều thành vấn đề, kia sắp đến tinh bảng. Đoán chừng không có duyên với Hạ An. Không quan trọng, Hạ An lắc đầu, phần thưởng lần này, đầy đủ hắn tại trong vòng nửa năm, tiêu hóa hết, đợi hắn tiêu hóa hết về sau. Đoán chừng đã khôi phục toàn bộ thực lực, lại lúc lại tìm kiếm một cái đột phá, muốn lên tinh bảng không khó. Theo Hạ An chìm dấu vết, thiên phủ tại tinh thành bên ngoài, huyết vân mà đứng, thông qua lấy kính thuật biết. Cái này một đạo huyết vân, kỳ thật chính là kiếm tiên thực chất để, tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, một kiếm hóa lôi trạch, toàn bộ tinh thành tu sĩ cũng biết rõ điểm này, mà theo Hạ An thanh danh càng lúc càng lớn, Phác Cốc ánh mắt cũng là hết sức âm trầm, thậm chí là lo lắng, hắn thấy, Hạ An là phế đi, thế nhưng là Lý Tư lại là cùng tinh thành thiên hồn nối liền dây, có Lý Tư dạng này tồn tại. Tối thiểu tại biết rõ Lý Tư cùng tinh thành tiếp xúc đến trình độ gì trước đó. Hắn muốn giết Hạ An cũng là nghiêm túc cân nhắc một cái hậu quả. Mà lại Lý Tư cho hắn cảm giác nguy cơ. Hiện tại mới là đủ nhất. Lý Tư không chết, quả thực khó có thể bình an. Cái này khiến Phác Cốc bắt đầu nghiêm túc suy tư. Mà theo Lý Tư ly khai tinh thành, vào kia huyết vân bên trong, hắn ánh mắt càng là có chút trầm xuống. Huyết vân bên trong chính là Hạ An. Huyết vân cự ly tinh thành rất gần. Nếu là hắn công, tự nhiên muốn cân nhắc tinh thành thiên hồn khả năng xuất thủ hậu quả. Đây không phải trước mắt hắn có thể chống đỡ được. Thế nhưng là mặc cho trưởng thành xuống dưới. Liền lấy Lý Tư thiên tư. Nếu là chân chính có thể trưởng khống kia cỗ lực lượng cường đại. Kia chính kình môn thật có thể muốn xảy ra chuyện. Ẩn thần phong. Phác Cốc trong lòng thì thào, hiện tại ẩn thần phong, so trước đó mang đến cho hắn một cảm giác, áp lực lớn hơn, tinh thành, theo thiên kiếp mà qua, bắt đầu toàn lực vận chuyển, mà tinh thành làm hàng đầu phụ trách bảng danh sách thế lực. Cũng là rất ngắn thời gian bên trong, liền làm xong tu giới tất cả lớn bảng danh sách, thiên bảng, thiên hồn chiến lực bảng tên gọi tắt, tinh bảng, tiềm lực bảng tên gọi tắt. Đồng thời, tất cả đại thế lực ở giữa, bắt đầu tập hợp nhân viên, bắt đầu chấp hành bảng danh sách. Hiện tại tất cả đại khu vực bị đoạn, cũng chỉ là đem hắn công tích phát hành đi qua, tiến hành bước đầu ước định, mà muốn tăng lên, thì là nhân tộc sinh tồn liên minh thiên hồn nhóm, thống nhất luận công tích, bỏ phiếu quyết định. Hiện tại, tinh lão thì là vì danh một phát sầu, tại một đám thiên hồn nhìn chăm chú. Tinh lão vẫn là hạ quyết định, Hạ An không lên bảng, hắn hiện tại tình huống, cũng không nghĩ lên bảng, bất quá, ta trước đó định tài nguyên, cùng ta một nửa tài nguyên cho hắn, lấy năng lực của hắn, coi như không thể tu luyện, nếu là cho Tinh Thành nuôi dưỡng một hai cái thiên kiêu, cũng là kiếm. Tinh lão một lời mà định ra, hạ quyết định, dù sao, Hạ An hiện tại không thể tu luyện, nếu là thật lên bảng, Tinh Thành tu sĩ còn tốt, chứng kiến một kiếm hóa lôi trạch, thế nhưng là thế lực khác khó tránh khỏi không phục, nếu là thật có thiên kiêu tới Tinh Thành, khiêu chiến Hạ An, đây không phải giúp Hạ An, ngược lại là hại, mà cái khác thiên hồn cũng là gật đầu, hiện tại nhân tộc thế cục, đã đến dạng này. Bọn hắn tự nhiên bắt đầu buông xuống một chút đồ vật. Đặc biệt là trải qua Hạ An cùng Lý Tư về sau. Tâm linh của bọn hắn phảng phất nhận lấy tẩy lễ. Vậy cứ như vậy đi. Tinh lão phất phất tay. Nhãn thần vẫn còn có chút đáng tiếc. Là Hạ An đáng tiếc. Kiếm gãy. Tu phế. Tinh lão nhẹ nhàng thở dài. Chậm rãi thiên bảng hình thành. Tinh bảng cũng đang chậm rãi hình thành. Đồng thời. Còn có một chút cái khác bảng danh sách, bắt đầu chậm rãi thương thảo, như một chút thế lực bảng các loại, mà tại Tinh Thành một chỗ, Từ gia tỷ đệ, nhìn xem tất cả đại thế lực bắt đầu cực lực tuyển nhận. Thế nhưng là hai người cũng không có động, thiên thần minh ước, chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Cường nhìn xem những thế lực này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thiên thần minh ước, hắn thấy. Mới thật sự là vì cứu thế mà thành tổ chức. Thiên thần minh ước không nói chiêu không nói. Nơi đó không phải tốt như vậy tiến vào. Từ Lộ ánh mắt có chút trầm xuống. Nàng cũng nghĩ nhập. Có thể thiên thần minh ước hiển nhiên không phải tốt như vậy nhập. Tinh Thành không khí bây giờ. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trước đó tất cả đại thế lực ở giữa. Còn sẽ có cất giấu vụng. Đương nhiên. Hiện tại cũng là tránh không được. Thế nhưng là theo Tinh Thành thiên hồn thống nhất kết luận, định ra quy tắc về sau, cũng là chân chính tiến vào toàn bộ tu giai binh tồn tại. Có Tinh Thành cường thế tham gia, cái khác thế lực cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Thiên phủ, ngoại giới nhao nhao khép lại đối với thiên phủ ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Tù thiên trấn ngục tu sĩ, đang cố gắng tu luyện. Hạ An cũng là nhãn thần khép hờ ngồi ở kiếm sơn phía trên một cái thanh đồng trên đài. Hoàng kiếm cắm ở một bên. Cả người không gió mà động. Giống như là ngủ thiếp đi. Lại giống là tại lĩnh ngộ lấy cái gì. Dưới núi, tù thiên trấn ngục từng cái tu sĩ. Cũng tại tẩy luyện trong ao. Tạo thành một đạo không khí an tĩnh. Đối với ngoại giới, Hạ An không có biết được. Bởi vì hắn lúc này không cách nào tu luyện. Mà là lợi dụng lấy một đoạn này thời gian. Chuyên tâm lĩnh ngộ lấy thời gian huyền bí. Lĩnh vực, chấm ngoặc kép, Hạ An thỉnh thoảng cũng là than nhẹ. Lĩnh vực lĩnh ngộ độ khó. So với hắn suy nghĩ cao hơn. Bất quá, hắn còn có một lần đốn ngộ. Đợi hắn khôi phục thực lực. Hoàn toàn có thể nếm thử một cái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.